Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chúng ta chính mình tạo một cái. Nghe được Lưu Tử Lộ, Hàn Ca liền đã biết nàng muốn nói cái gì. Ta bên này công tác có phần vội vàng, lại xuất chút biến cố, khả năng không thể phân thân. Lưu Tử Lộ trả lại đang nói, không quan hệ. Hàn Ca nhàn nhạt điện tắt điện thoại, Lưu Tử Lộ thu hồi di động, thật dài thở phào, thật vất vả đột nhiên tiếp cái nữ số 2 điện ảnh nhân vật. Chung quy so với xuất hiện mới 3 phút nhân vật càng tốt nhiều. Hàn Ca đáy lòng đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đột nhiên không muốn nhân vật này, chỉ có thể là bởi vì nàng có tốt hơn nhân vật. Hẳn phải là phần diễn thêm một ít. Chỉ là một cái nhân vật tồn tại cảm mạnh yếu, cùng với vì diễn viên tiếp sau mang đến hiệu quả, cùng nhân vật phần diễn bao nhiêu cũng không có tất nhiên quan hệ. Bao thế hoành thê tử nhân vật này hí tuy ít, nhưng nàng người này thiết lập thật là dễ dàng bị người nhớ kỹ. Bởi vì mọi người tranh đoạt, bảo bối, cuối cùng trời đưa đất đẩy làm sao mà rơi xuống trên tay nàng. Bất quá nếu như Lưu Tử Lộ có tự lựa chọn, Hàn Ca cũng liền chẳng muốn nói thêm cái gì. Không có ký kết lúc trước, nhân gia xác thực có bản thân tự do, nhiều lắm thì có phần không giữ lời hứa. Thế nhưng là trong hội này, thậm chí tại hiện giờ xã hội này, không biết thành tín còn có thể giá trị bao nhiêu tiền. Hiện tại lại thiếu một cái tương đối trọng yếu diễn viên. Khẳng định có tìm. Hàn Ca suy nghĩ một lát, hắn không muốn đi tìm những hành động đó cho điểm đã 90 cộng diễn viên. Dứt khoát chính mình liền đi ký kế tiếp thiên phú cao. Nâng một chút thử một chút, nhân vật này tổng cộng xuất hiện 3 lần. Lời thoại chưa đủ 10 câu, diễn dịch phương thức cũng không khó. Không khoa trương không táo động, trầm tĩnh như nước, chính là trong hiện thực một cái hiền lành dịu dàng thê tử. Nàng là này bộ hí sở hữu chủ yếu nhân vật, một người duy nhất tâm bình khí hòa không bị bảo bối quấy nhiễu người. Nếu như có thể tìm đến một cái hành động thiên phú 95 phân, cho dù nàng chưa từng học qua biểu diễn, Hàn Ca cũng có lòng tin để cho nàng trong ngắn hạn diễn hảo nhân vật này. Nàng nhân vật này ít nhất so với đạo tặc đơn giản nhiều. Trầm Bích Nguyệt dưới sự nỗ lực cũng có thể cầm đạo tặc biểu hiện ra ngoài. Một cái 95 phân thiên phú người không có lý do biểu hiện không tốt nhân vật này. Chỉ cần nàng nguyện ý nỗ lực suy nghĩ học tập, coi nàng thiên phú cùng ngộ tính, diễn một cái lời thoại chỉ có vài câu người, hẳn là không tồn tại vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền chuẩn bị hành động. Vừa ra khỏi cửa, Hàn Ca thấy được chỉ có Triệu Khuynh Thành cửa phòng tại mở ra. Lâm Tử U cùng Lương Nhất Nhu gian phòng đều là nhắm. Dưới bình thường tình huống, mấy người ban ngày thời điểm là không đóng cửa. Hai người bọn họ ra ngoài chơi. Triệu Khuynh Thành nói, vốn là các nàng là muốn gọi coi trọng ngươi một chỗ. Bất quá ta nói ngươi hôm nay còn có việc muốn vội vàng. Bọn họ sẽ không quấy rầy ngươi. Hàn Ca, một tiếng, ngươi như thế nào không có đi đâu này? Bởi vì ta đang đợi người khác nha. Triệu Khuynh Thành cắn môi, cũng không nhìn tới Hàn Ca, ghé vào cạnh cửa gảy lấy khuông cửa. Hàn Ca nghe vậy cũng không nói chuyện, quay người liền hướng đại môn nơi thang máy đi đến. Đi đến môn khẩu thời điểm, Hàn Ca hồi hạ thân. Thấy được Triệu Khuynh Thành như cũ tựa ở cạnh cửa hơi hơi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Nhất phó tiểu oán phụ biểu tình. Nàng lúc trước nói, Hàn Ca không cho nàng đi theo nàng liền không cùng. Cho nên cũng không nói chuyện. Đi thôi. Triệu Khuynh Thành lập tức cười rộ lên. Hào, cái kia diễn bao thế hoành thê tử diễn viên không đến. Cho nên phải lần nữa tìm một cái. Hàn Ca thiết chí là hành động, thiên phú 95 phân trở lên, nhan trị 90 phân trở lên, tuổi tác 2227 tuổi, Dáng người, 85 phân trở lên nữ nhân. Hắn hiện tại muốn tìm là thiên phú, tân thủ cũng không quan hệ. Nếu có cao như vậy tạo nghệ, mấy ngày thời gian cũng có thể học cấp tốc nhân vật đơn giản. Tuổi tác phương diện, vai diễn bao thế Hoành Dương Xuyên năm nay 36 tuổi. Bất quá hóa trang điểm, tuổi thật nhìn lên cũng liền 30 tuổi. Lão bà hắn tuổi tác tương đối đều có thể nhỏ một chút. 20 mấy tuổi không có vấn đề. Hàn ca cũng muốn tìm tuổi tác hơi nhỏ một chút. Chung quy muốn nâng nàng. Niên kỷ khẳng định càng nhỏ càng tốt. Chẳng qua nếu như chỉ có 22 tuổi. Cảm giác là có chút ít. Khả năng muốn dùng trang điểm bù đắp một chút. Chúng ta trước ở trên quảng trường đi một vòng. Hàn ca nói. Hả? Không đi dựng thẳng trấn. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Không đi, ta nghĩ tìm có thiên phú người bình thường bồi dưỡng một chút. Cũng được, tìm có tiềm lực, chúng ta chính mình tạo một ra. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, dừng một cái, lại nói, ta chỉ cũng không phải tiểu hài tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn ca vốn đang không có nghĩ tới phương diện này. Bị nàng vừa nói như vậy, đại não ngược lại thác loạn vỗ. Hai người ở trên quảng trường chạy một vòng. Thời gian, Triệu Khuynh Thành chỉ 2-3 cái. Thế nhưng cũng không hợp cách. Hàn ca cha nhìn một chút. Đại bộ phận người hành động thiên phú ở vào 4.580 phần có. Đương nhiên cũng có 45 phần phía dưới kỳ chênh lệch. Cũng có 80 vài phần miễn cưỡng toán làm ưu tú. Nhưng cái này là đều là ít số. Quảng trường lượn quanh hết. Hàn ca cũng không muốn đi phụ cận thương nghiệp phố. Lái xe trực tiếp rời đi Ước Đạt quảng trường. Hàn ca, trong xe làm sao tìm được nha? Chúng ta còn là bộ hành a. Triệu Khuynh Thành nói, nàng trong xe xác thực không có cách nào khác tìm. Cho dù Hàn ca đem xe nhanh chóng hàng có chậm một chút. Có khi cũng thấy không rõ ven đường người tướng mạo. Chớ nói chi là tiếp tục như vậy đều có thể đem người ánh mắt nhìn hoa. Chúng ta đến khác thương nghiệp quảng trường nhìn xem. Cái chỗ này đã quá quen thuộc. Hàn ca nói, nếu như Triệu Khuynh Thành nói như vậy, Hàn ca còn là chiếu cố nàng một chút. Không có ý định lái xe tìm. Lái xe tuy tốc độ nhanh một ít, nhưng đi không người lưu lượng nhiều địa phương. Có thể, lại có thể đi dạo địa phương mới. Triệu Khuynh Thành cười nói, đã phát hiện phù hợp mục tiêu. Hai người đang nói chuyện. Hàn ca chợt nghe Tiểu Miêu nhắc nhở. Hành động, thiên phú 95, 3 phân, nhan trị, 90, 6 phân, tuổi tác 27 tuổi. Hàn ca ngẩng đầu nhìn lên, là một ở trên lối đi bộ trước mặt đi tới nữ nhân. Hàn ca vô ý thức đem xe nhanh chóng buông xuống. Triệu Khuynh Thành phát giác được Hàn ca nhìn phương hướng, bản năng theo Hàn ca ánh mắt nhìn nhất nhãn, lớn lên ngược lại là rất phiêu lượng. Triệu Khuynh Thành nói khẽ, thế nhưng là nàng khí chất này có phần quá lăng lệ a, không rất thích hợp nhân vật này. Hàn ca cũng gật đầu, nàng mặt hướng cùng khí chất, lệ khí thật có điểm qua, nàng gương mặt này cấp nhân cảm giác. Chính là không ôn nhu không hiền lành. Hơn nữa nàng tuổi là 27, bồi dưỡng tiềm lực cũng không cao lắm. Nữ nhân kia tựa hồ phát giác được Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành ánh mắt, quay đầu nhìn hắn nhóm nhất nhãn, mà cau mày không vui bước nhanh bỏ đi. Hàn ca thấy thế cũng không có tiến lên chào hỏi, chỉ là có phần tiếc nuối. Có lẽ nàng đời này sẽ không biết chính mình có tốt như vậy biểu diễn thiên phú. Chung quy biểu diễn không phải là ca hát. Giữa bằng hữu thường xuyên hội hát karaoke. Ai hát thật tốt nghe mọi người cũng đều biết. Nhưng không có người không có chuyện tới cùng ngươi diễn một đoạn hí. Nếu như không có chân chính vùi đầu vào biểu diễn cái nghề này, nàng khả năng vĩnh viễn phát hiện không chính mình có thể lực. Đừng nhìn. Đi thôi, Hàn ca khởi động xe. Hôm nay ta nhất định phải tìm đến một cái phù hợp.